Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh đáng yêu hoạt bát nhưng lại là một cô nhóc hay khóc. Con bé vẫn luôn dùng cách khóc lớn để biểu đạt bất mãn của mình. Toàn bộ tất cả các nhà giữ trẻ trong quân khu, các cô giáo đều rất sợ phải chăm sóc cho cô bé, nói cô bé bị chiều đến mức kiêu căng. Mà An Năm năm nay đã 6 tuổi, đã sớm hiểu chuyện. Sau khi biết được ba đẻ mình đã hy sinh, mẹ thì rời bỏ hai anh em cậu, liền khắc sâu phần tổn thương này ở đáy lòng. Vì lớn lên ở quân khu, cậu nhóc biết được dùng nắm tay như thế nào để bảo vệ chính mình, cậu luôn sợ bị người khác bắt nạt, vì vậy luôn đi gây chuyện. Cố Kiêu đã dậy, cũng nói qua cùng bọn nhỏ, nhưng mặc kệ hắn làm như thế nào, hai đứa nhỏ là dạng gì vẫn là cái dạng đó. Lần này về đây, con để lại hai đứa trẻ ở đây đi. Con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên quan tâm đến việc hôn nhân của mình, để cho những ngày sau được tốt hơn. Bà Mạc nói, dù sao bà cũng chứng kiến Cố Kiêu lớn lên, bà Mạc sớm đã đem hắn trở thành con nuôi của mình. Lúc ấy Cố Kiêu mới 6, 7 tuổi, cha mẹ ra tiền tuyến, lo lắng không có ai chăm sóc cho anh em bọn họ, liền đem hai đứa nhỏ đưa đến thôn Ninh Ngọc này. Hắn cùng bà của An Năm và Thanh Thanh chính là cùng nhau lớn lên, hai đứa nhỏ nhanh chóng trở thành bạn bè, anh em tốt của nhau. Bởi vậy, sau khi bạn tốt hy sinh, tinh thần Cố Kiêu cũng bị sa sút trong một thời gian dài. Mấy năm trước Cố Kiêu còn chưa tin bạn tốt đã hy sinh, hắn vẫn luôn nói bạn tốt chỉ là mất tích mà thôi. Nhưng mấy năm nay, hắn cơ hồ không hề nhắc tới việc này nữa, chắc là trong lòng đã tiếp thu sự thật này. Cố Kiêu nói, lần này con được nghỉ phép về thăm người thân cũng không ngắn, để cho bọn nhỏ sống vui vẻ cùng bà lâu lâu một chút. Bà nội Mạc thở dài một hơi. Bà không chỉ một lần bảo hắn để lại hai đứa nhỏ cho bà nhưng Cố Kiêu luôn uyển chuyển cự tuyệt. Hắn là một doanh trưởng, năm nay đã 26 tuổi. Cha mẹ Cố Kiêu ở quân khu cũng giữ chức vị quan trọng. Tuy rằng Cố Kiêu mặt ngoài nhìn lạnh như băng, nhưng vẫn là một chàng trai anh tuấn, trong quân khu có không ít nữ đồng chí có cảm tình với hắn. Chỉ tiếc Cố Kiêu có điều kiện tốt như vậy, nhưng lại mang theo hai đứa nhỏ bên mình, còn ngoan cố không nói với bên ngoài, hai đứa trẻ không phải là con ruột của hắn. Vậy thì làm sao hắn tìm được vợ? Mẹ không muốn để cho hai đứa nhỏ làm chậm trễ việc của con nói rõ với mẹ, rốt cuộc là con thích cô gái như thế nào? Bà Mạc nói, Cố Kiêu còn chưa trả lời câu hỏi của bà Mạc, tầm mắt vừa lúc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhìn thấy một người hắn vừa quen đi ngang qua. Bên ngoài cửa sổ chính là Sở Uyển, cô ăn mặc đơn giản, tóc dài đen được tết thành bánh quai trèo đang rơi ở trên vai. Trong tay cô cầm một quyển sổ ghi chép. Cô tự hồ đang rất cao hứng, khóe miệng còn đang lặng lẽ cười. Gió bất chợt thổi qua, làm cho cô càng xinh đẹp như bước ra từ trong tranh. Cách chương.